Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 ngươi được không? Thời gian như bạch mã qua khe hở, rất nhanh nghênh đón Nghiệp Dư thi đấu thủ trận tỷ thí. Đuổi theo một trận giao đấu Omnibus khác biệt, lần này đánh AS80 là tại sân khách, địa điểm ngay tại AS80 đào tạo trẻ bên trong. Tranh tài thời gian là ban đêm, sân bóng bên trong đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, bốn phía cũng chỉ là dùng hàng rào sắt ngăn cách, vây xem fan bóng đá đều phi thường tuân thủ trật tự. Chủ động đứng tại hàng rào bên ngoài, nghị luận ầm ĩ chờ đợi lấy tranh tài đến. Trận đầu tao ngộ Almere, AS80 trên dưới đều rất cảm thấy hưng phấn. Tuy nói đội một phương diện Almere càng chiếm ưu thế, nhưng nếu bàn về thanh huấn, AS80 cần phải so Almere thắng dễ dàng một bậc. Trước đây không lâu lấy AS80 thanh huấn vì thành viên tổ chức Omnibus ngay tại sân khách 2-1. Đánh bại Almere thanh huấn vì thành viên tổ chức 3X cần học viện. Cái này không thể nghi ngờ thật to trợ tăng AS80 lực lượng. Bởi vì là Nghiệp Dư tính chất tranh tài, lại là tại sân nhà, AS80 đội cầu thủ cũng không có thống trong lúc nhất thời ngăn lại sân bóng, mà là top 5 top 3 lần lượt đến, số 8 đội trưởng giữa trận Kun sớm nhất ngăn lại sân bóng, kêu gọi đồng đội làm nóng người. Đối diện Almere dự thi cầu thủ thì là đã hẹn thời gian tập hợp về sau. Lại thống nhất từ Almere trụ sở huấn luyện xuất phát, đi bộ đi vào AS80 sân huấn luyện, hai cái địa phương cách xa nhau cũng không xa, điểm ấy khoảng cách tương đương với làm nóng người. Almere ngăn lại đấu trường, cũng lập tức nhận lấy không ít đến đây sân khách quan chiến fan bóng đá hoan nghênh. Đội trưởng, ngươi nhìn, cái kia tóc đen cũng tại AS80 số 7 cầu thủ chỉ vào Almere phương hướng nói. Kun thuận đồng đội tay nhìn lại, rất dễ dàng liền chú ý tới Almere trong đám người cái kia tóc đen da vàng Trung Quốc thiếu niên. Ấn tượng nhất là khắc sâu, bởi vì lần trước Omnibus giao đấu 3X cần học viện trong trận đấu, Dương Dương kém chút trợ giúp 3X cần học viện nghịch chuyển lật bàn, cho Omnibus tất cả mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hắn vậy mà cũng tại, lần này có chút khó khăn. Kun lại nhìn về phía số 7 tiền đạo cánh trái, từ phía sau trên mặt thần sắc rõ ràng mang có nhất định khiếp sợ. Hiển nhiên bên trên một trận đấu bóng ma vẫn còn, cái này khiến hắn không khỏi có chút không lớn hài lòng. Chưa chiến trước e sợ thế nhưng là tối kỵ, yên tâm đi. Lần này chúng ta nhiều mấy tên từ đội 1 xuống tới cầu thủ, thực lực muốn so một tháng trước càng thêm xuất sắc, không sợ bọn họ. Kun an ủi đồng đội, khích lệ nói. Đang nói, liền nghe trình diện bên cạnh không ít fan bóng đá đều xôn xao lên, tận lực bồi tiếp từng đợt gieo hò. Nguyên lai lại có 5 tên AS80 cầu thủ đã tới đấu trường. Fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô rõ ràng đều là tập trung cho đi tải cao nhất 2 tên cầu thủ. Thoạt nhìn như là chi này đội bóng minh tinh cầu thủ. Mà Kun bọn người nhìn thấy bọn hắn sau khi đến, không hẹn mà cùng tiến ra đón. Ha ha, Wesley, người rốt cuộc đã đến. Hoan nghênh, Jerry, có các ngươi tọa chấn, trận đấu này chúng ta thì càng có phần thắng rồi. Không sai. Lần này chúng ta muốn tại sân nhà huyết tẩy Almere, chặt trận tiếp theo đại thắng. Đúng, nhất định phải để bọn hắn biết ai mới là Almere thị mạnh nhất đội bóng. Đây chính là chúng ta lần thứ nhất làm việc dư thi đấu, bên trong gặp được Almere, nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Tốt, nói hay lắm, cùng tất cả cùng thành đội bóng. Almere cùng AS80 từ trước đến nay đều là tương hỗ là tử địch. Sớm mấy năm Almere một mực nấn ná tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn. Loại này tử địch không khí còn không mạnh, nhưng gần 2-3 năm qua, Anere phát triển được thực sự quá nhanh. Đầu tiên là tiến vào đệ tam cấp bậc, tiếp lấy lại trở thành Ajax vệ tinh câu lạc bộ. Này lên kia xuống, AS80 trên dưới đều kìm nén đầy bụng tức giận. Đối Anere cừu thị tự nhiên càng sâu. Tại quần tình mãnh liệt phía dưới, Kun lại là lặng lẽ kéo qua người mặc số 2 quần áo chơi bóng hậu vệ trái Marvin Duolin. Marvin, lưu ý điểm cái kia tóc đen tiểu tử. Hắn chính là Gendammer. Marvin Duolin hỏi, Gendammer làm Anmere đào tạo trẻ số 1 tân tinh. Tại AS80 trong đội cũng là mọi người đều biết. Không, số 10 mới là Gendammer. Cái kia tóc đen chính là cái người Trung Quốc. Bên trên một trận Omnibus đánh 3x cân học viện, hắn dự bị ra sân đá nửa giờ. Vừa đường đột phá phi thường lợi hại. Tên gọi là gì? Marvin Duolin có chút không tin. Không biết, Kun trả lời. AS80 cũng chỉ là một chi cấp thứ tư khác đội bóng. Đừng nói là đội thanh niên, liền xem như đội 1 cũng không thể đi điều tra đối thủ quân tình. Bọn hắn đối Anmere đội thanh niên nhận biết cũng vẻn vẹn chỉ là Gendammer chờ số rất ít nổi danh cầu thủ mà thôi. Không biết cái kia có thể lên cái tác dụng gì. Marvin Duolin rất khinh thường cười lạnh nói. Trong mắt hắn, Anmere trong đội duy nhất có uy hiếp cũng chỉ có Gendammer một người. Kun rất bình thường muốn nhắc nhở đồng đội Dương Dương ở bên phải đường đột phá đến cùng có bao nhiều sắc bén, nhưng hắn cũng nhìn ra đồng đội khinh thường, lại tưởng tượng cũng liền hiểu được. Marvin Duolin là trước mắt AS80 đội 1 hậu vệ trái bên trên trọng yếu cầu thủ. Rất nhiều người đều xem trọng hắn mới mùa giải thành là chủ lực, mà lại là lấy năng lực phòng ngự lấy sưng. Dạng này cầu thủ đối mặt kia Trung Quốc tiểu tử tự nhiên không cần quan tâm. Nắm vững thắng lợi, vừa nghĩ đến đây, Kun cũng không muốn nói nhiều. Nhiều mấy tên đội một cầu thủ về sau, AS80 trên dưới lộ ra càng có lòng tin. Anere bên này lại bị AS80 mấy tên mới tới cầu thủ hung hăng chấn nhiếp một thanh. Ông trời của ta là Wesley Snowy, còn có Jerry Asante, bọn hắn làm sao đều tới. Xem ra AS80 đối trận đấu này cũng là cực kỳ trọng thị. Thậm chí ngay cả cái này hai viên đại tướng đều xuất động. Ai nói không phải đâu. Các đội hữu nghị luận ầm ĩ, nhưng Dương Dương lại là nghe được không hiểu ra sao. Chỉ có thể hỏi hướng bên cạnh đồng đội Nick. Cái này hai tên cầu thủ đến cùng là lai lịch gì? Rất lợi hại phải không? Đương nhiên, hai cái này đều là AS80 đội 1 chủ lực. Nick không lo lắng nói. Một bên Gendammer cũng đồng dạng là cau mày nói bổ sung. Wesley Snowy là nhất danh tiến công hình giữa trận. Cái kia cao lớn cái Jerry Asante là nhất danh tiền đạo. Bọn hắn đều là 18 tuổi, nhưng đã tại đội 1 đá 2 cái mùa dài. Lúc đầu vẫn luôn là dự bị, nhưng nửa năm trước bắt lấy một cơ hội, triệt để đứng vững bước chân, đá nửa cái mùa giải chủ lực. Tại cấp thứ tư đừng thi đấu vòng tròn biểu hiện được 10 phần sáng chói. Chỉ nghe giới thiệu, Dương Dương đều có thể cảm nhận được Gendammer trong lòng vẻ sợ hãi. Đây chính là cấp thứ tư đừng đội bóng chủ lực cầu thủ. Vậy mà có thể bị thuyết phục đến đá thi đấu nghiệp dư. AS80 đối trận đấu này coi trọng trình độ có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, Dương Dương, người cần có nhất lo lắng vẫn là cái kia số 2 quần áo chơi bóng Marvin Duolin. Hắn là hậu vệ trái, phòng thủ rất lợi hại, nghe nói mới mùa giải có khả năng đánh lên chủ lực. Gendammer lúc giới thiệu cũng là cau mày. Cái này cùng một tháng trước đối mặt Omnibus tên kia hậu vệ trái nhưng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, Dương Dương bên phải đường còn có thể có chỗ làm sao? Nhưng Dương Dương sau khi nghe, lại là nhàn nhạt ồ một tiếng, không hề sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, cùng hắn huấn luyện phòng thủ cầu thủ sớm đã từ cấp thứ tư đừng tấn thăng đến đệ tam cấp bậc phòng thủ trình độ, nhưng hắn cho tới bây giờ không có ở chân thực trên sàn thi đấu cùng sống sờ sờ cấp thứ tư khác cầu thủ đọ sức qua. Đêm nay ngược lại là một lần cơ hội tốt. Ghen đam mơ lo lắng, lại nhìn thấy Dương Dương tràn đầy phấn khởi, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn, nhưng hắn xác thực 10 phần buồn rầu. Đối thủ nhiều mấy tên đội một thực lực phái cầu thủ về sau, thực lực tăng vọt, nhưng Almere mặc dù cũng có đội một trợ trận, nhưng tới đều là một chút đá không lên tranh tài cầu thủ. Thực lực cùng hắn cũng là tại sàn sàn với nhau, có thể địch nổi sao? Càng quan trọng hơn là, trận đấu này muốn làm sao đá? Làm sao bài binh bố trận? Lấy ai làm mũi tên? Bị AS 80 mấy tên đội một cầu thủ lớn tiếng dọa người về sau, Ghen đam mơ trong lòng ít nhiều có chút khiếp ý, đem các đội hữu tụ tập lại, đại gia hỏa cũng đều không có ý định gì. Chỉ có thể tiếp tục dựa theo đội thanh niên nhất quán trận hình cùng đá pháp. Nếu như tất cả mọi người không có gì tốt chủ ý nói. Dương Dương nhìn thấy các đội hữu đều có chút chưa chiến trước e sợ, lập tức đứng ra, vậy không bằng đến lúc đó đều đem cầu giao cho ta đi. Giao cho ngươi, ngươi được không? Chỉ cần đối phương số 7 không lùi lại, Nick liền chuyên chú phòng thủ. Cánh phải cái kia số 2 hậu vệ trái liền giao cho ta tới đối phó. Chúng ta vẫn quy củ cũ. Ta tìm cơ hội từ cánh phải mở ra cục diện. Tiên phong tại vùng cấm địa bên trong chờ cơ hội. Ghen chú ý sau chen vào. Một chiêu này là quá khứ 4 trận đấu Almere đội thanh niên lần nào cũng. Đúng tuyệt chiêu. Nguyên nhân rất đơn giản. Không có người nào có thể phòng được Dương Dương. Luôn luôn bị hắn một lần lại một lần thành công đột phá phòng tuyến, quấy đến toàn bộ phòng thủ trận thế rối loạn. Đây chính là Marvin Duolin. Ngươi, được hay không? Ghen đam mơ có chút ít lo âu hỏi. Dương Dương tự tin gật đầu nói. Không thử một chút làm sao biết. Nếu như không được, vậy chúng ta lại đánh phòng thủ phản kích. Đám người cũng đều không có gì quá tốt chủ ý. Chỉ có thể thuận Dương Dương ý tứ xử lý. Hắn hiện tại thế nhưng là Almere đội thanh niên bản học kỳ khảo hạch hạng nhất. Lại là quá khứ 4 trận đấu số 1 đao nhọn. Nếu là ngay cả hắn đều gặp khó, kia Almere trận đấu này sợ là khó thoát vận rủi. Quyết định được chủ ý về sau, đại gia hỏa bắt đầu chọn lựa quần áo chơi bóng. Bởi vì gánh chịu đội bóng số 1 tiến công nhiệm vụ, tất cả mọi người đối Dương Dương lựa chọn số 9 quần áo chơi bóng không có chút nào dị nghị. Cái này vốn là tiên phong dãy số, mà Dương Dương đá là tiền đạo cánh phải. Nhưng ai kêu thần tượng của hắn là Ronaldo cùng Van Basten đâu? Hai đại cự tinh quần áo chơi bóng dãy số đều là số 9. Bình thường tại đội bóng bên trong không được chọn. Hiện tại có cơ hội. Dương Dương đương nhiên tuyển số 9, tại bốn phía fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, trọng tài chính ra hiệu hai đội bắt đầu ra trận. Tuy nói là thi đấu nghiệp dư, nhưng nên đi quá trình là một điểm không ít, đoán bên cạnh về sau. Hai đội riêng phần mình gạt ra trận thế, Almere thu được phát bóng quyền, Dương Dương lại là đứng tại bên trong vòng phía bên phải. Vừa vặn đối mặt chính là AS 80 cánh trái số 7. Từ phía sau nhìn thấy Dương Dương thời điểm có chút kinh ngạc, nhưng cùng lúc lại cảm thấy rất bình thường may mắn. Hắn cũng không nghĩ tới trận đấu này Dương Dương vậy mà không phải đá phải hậu vệ biên, mà là đổi đá tiền đạo cánh phải. Không cần đối mặt cái tên này khó dây dưa, đối phương số 7 âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Almere cũng là không ai, ngay cả hậu vệ biên đều có thể đi lên đá biên. Biết ta đứng phía sau là ai chăng? Dương Dương quét đối phương một chút, không có trả lời. Marvin Duolin, chúng ta đội một chủ lực hậu vệ trái, ngươi nhất định phải chết. Đối phương số 7 cảm thấy nhìn có chút hả hê cười lạnh nói. từ cặp mắt của hắn bên trong, phảng phất đã thấy Dương Dương bị ngược đến thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Thật không nghĩ đến, Dương Dương nghe xong lại nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Người thật là lắm điều, không nói lời nào sẽ chết sao? Đối phương số 7 tức giận, giống nhau như đúc, một tháng sau lại nghe thấy. Được, ngươi hoành, ta nhìn ngươi có thể hoành bao lâu? Vừa dứt lời, trọng tài chính thức thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?